One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1119, chương 781, hỗn loạn Spartak sao? Nghe được Yondu lúc nói lời này, Hakuen không khỏi dương mắt nhìn một chút trước mặt Yondu. Cả người lại là không nói thêm gì. Nghe, khi nhìn đến Hakuen nhìn chăm chú mình thời điểm lạnh lùng biểu lộ. Lâu dài đi tại mũi đao Yondu thình lình cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Hakuen muốn giết hắn. Phanh, đang lúc đã nhận ra điểm này. Con người đi theo lặng yên phóng đại trong nháy mắt một đạo năng lượng sóng xung kích đã tại Yondu. Còn chưa kịp phản ứng thời điểm trực tiếp oanh bảo Yondu đầu lâu. Máu tươi tuôn ra, Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút trước mặt Yondu thi hài. Đối với loại này giết người không chớp mắt ra hỏa, Hakuen đương nhiên sẽ không có chút thương hại. Đang lúc này, Hakuen thình lình dương mắt hướng phía trước nhìn lại. Tại cái này một mảnh thấp bé đồng bằng trước mặt, đang có một bóng người nhanh chóng hướng phía phương hướng của hắn mà đến. Điểm này Hakuen xem như cảm giác được. Quả nhiên, đang lúc hắn đứng tại chỗ không đến bao lâu, một bóng người liền giống như là như vòi rồng hướng phía hắn tới bên này. Hô hô, cuối cùng, đạo thân ảnh này tại khoảng cách Hakuen còn có khoảng trăm thước vị trí ngừng nghỉ xuống tới. Hakuen lấy đi, đạo thân ảnh này làn da ngăm đen, trên người hắn còn mặc một đạo màu đen nhạt khôi giáp. Trong con người hiện ra màu trắng quang mang, ngươi là ai? Hakuen nhàn nhạt hỏi. Hừ hừ, ngươi có thể xưng hô ta Corollas. Trước mặt gia hỏa này Trúc Cha cười cười, lập tức tiếp tục xông Hakuen nói ra. Nhưng là, tại viên tinh cầu này càng nhiều người vẫn là xưng hô ta là Pursuer. Pursuer Corollas, nói đến gia hỏa này đến từ Kree, hơn nữa còn là một tên xuất sắc thợ săn. Đối với hắn mà nói, chú ý nhất sự tình liền là ở chỗ đuổi bắt cùng khóa chặt hắn con mồi. Tại Hakuen cùng Yondu xuất hiện tại Spartak sao bên này thời điểm, ngay tại phụ cận cách đó không xa Corollas đã chú ý tới. Đồng thời đem mời đến tới Hakuen làm hắn mới nhất tỏa định con mồi. Tại nhìn mình con mồi thời điểm, Corollas trong đôi mắt thậm chí đều đi theo mọc lên quang mang nhàn nhạt. Mà bây giờ chúc mừng ngươi, ngươi đã là con mồi của ta. Oanh, nói xong lời này về sau liền nhìn thấy trước mặt Corollas trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Suy suy, chỉ thấy Corollas hư không một nắm. Ở trong tay của hắn thế mà đi theo xuất hiện một thanh năng lượng trường đao. Đồng thời phát ra hô hô thanh âm. Khi đối mặt Corollas một đao, Hakuen cả người thậm chí đều vẫn là đứng tại chỗ không hề động. Hắn nhẹ nhàng vươn tay tại sắp trúng đích trường đao bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Phanh, chỉ nghe được ngột ngạt một tiếng, Corollas trong tay nắm năng lượng trường đao thình lình vỡ vụn ra, đồng thời tan biến tại trong lúc vô hình. Cái gì? Thấy cảnh này thời điểm Corollas không khỏi mở to hai mắt nhìn. Băng phong bảo, Hakuen cũng là thật không cùng Corollas khách khí. Tại vỡ vụn hắn trường đao trong nháy mắt, vô số băng trụ liền ngang nhiên oanh minh đi ra. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp ba đạo băng trụ trong không khí gào thét. Corollas sau này nhanh chóng thối lui. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp tốc độ cực nhanh lại lần nữa vận dụng năng lượng. Ngưng tụ ra một mặt hộ thuẫn ngăn cản tại trước mặt mình. Corollas năng lực chính là ở chỗ như thế. Hắn có thể đem tùy ý mình tiếp xúc đến vật chất đều cho chuyển hóa thành mình mong muốn hiện ra vật. Thể, mặc kệ là chí mạng vũ khí vẫn là tấm chắn. Về phần nói bản thân hắn vốn có siêu việt Superman thể năng. Điểm này đối với hiện tại Hakuen tới nói lại là căn bản cũng không đủ nhìn. Âm âm, theo băng trụ điên cuồng trùng kích, Đạo thứ nhất băng trụ vẫn là bị Corollas cho chống đỡ cản lại. Nhưng là theo sát lấy đạo thứ hai cùng đạo thứ ba băng trụ trong nháy mắt liền đem Corollas tấm chắn cho vỡ nát ra. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy thân thể của hắn cũng bị sắc bén băng trụ cho trúng đích. Băng trụ phía trước sắc bén băng lăng không chút lưu tình xuyên thấu qua Corollas thân thể. Phanh, sau một khắc tại những này băng trụ bôn tập xuyên thấu phía dưới, Corollas thân thể cuối cùng trực tiếp hóa thành vỡ nát. Vô số máu tươi, thịt nát cùng ruột trực tiếp cùng huyền màu trắng vụn băng dung hợp lại cùng nhau. Tràng diện nhìn có chút huyết tinh, nhưng mà đối với Hakuen tới nói, dạng này giết chóc lại giống như là chuyện thường ngày bình thường. Cũng bởi vậy hắn cả người vẫn là không lắm để ý. Miểu sát, tại giải quyết Corollas về sau, Hakuen cả người lúc này mới quét mắt một chút, hướng thẳng đến phía trước mà đi. Trong nháy mắt, hắn liền đi theo biến mất ngay tại chỗ. Hô hô, Hakuen nhanh chóng ở chỗ này ngang qua. Nhưng mà một đường chỗ qua nhìn thấy tràng cảnh lại là để hắn cảm thấy có chút nhìn thấy mà giật. Mình, không theo lý mà nói Spartax sao là một viên phát triển cũng không tệ lắm tinh cầu. Nhưng là lúc này rất nhiều thành thị đều trực tiếp bị phá hủy. Chuyện gì xảy ra? Hakuen nhíu mày nói. Đang lúc này, Hakuen thình lình nhìn thấy tại hắn ngay phía trước. Một cỗ nhân loại ngoài hành tinh đang tiến hành canic. Đúng vậy, canic, đây tuyệt đối không phải giết, mà là đơn phương canic. Điểm này Hakuen có thể thấy được, là kẻ cướp đoạt. Hakuen híp lại con mắt, từ những này canic nhân loại ngoài hành tinh bên trong, Hakuen xem như đã nhìn ra, bọn hắn hẳn là cùng dùng Yondu một đám bầu trời hải tặc tổ chức kẻ cướp đoạt thành viên. Nhìn nhóm này cướp biển không gian tại Yondu, bọn hắn đến trước đó đã đối Spartax sao phát khởi cướp đoạt cùng xâm nhập, với lại đại đa số Spartax tinh nhân căn bản khó mà chống lại bọn hắn, xông thấy cảnh này thời điểm. Hakuen không có chút nào do dự, chỉ thấy cả người hắn mộ địa một cái lắc mình đi tới trong lòng đất. Ân, đang tại canic kẻ cướp đoạt thành viên nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Hakuen thời điểm. Bọn hắn không khỏi lập tức lộ ra vô cùng ngoài ý muốn. Bởi vì Hakuen nhìn cùng Spartax tinh nhân cũng không giống nhau. Rất hiển nhiên, hắn hẳn là ngoại tinh cầu tới. Giết hắn, cùng lúc đó chỉ thấy 5-6 tên cướp biển không gian hướng thẳng đến trước mặt Hakuen súng lại. Đồng thời từng cái nắm súng năng lượng cùng năng lượng trường đao phanh. Phanh, phanh. Đối phó những này cùng Yondu bầu trời hải tặc, Hakuen lại là sẽ không khách khí, chỉ thấy theo hắn nhẹ nhàng điểm một cái, lấy hắn làm trung tâm mấy chục tên cướp biển không gian đều đi theo bị oanh giết. Cái gì? Còn lại những cái kia cướp biển không gian nhóm tại thấy được Hakuen thủ đoạn về sau từng cái, không khỏi lộ ra vô cùng kinh dị. Có người đến cứu vớt chúng ta. May mắn còn sống sót Spartax tinh nhân nhóm lại là phảng phất thấy được hy vọng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.